Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần thứ 2 của tập truyện ngắn Người Không Đi Cùng Chuyến Tàu. Truyện ngắn Người Không Đi Cùng Chuyến Tàu. Anh không đi cùng tôi trên chuyến tàu hôm nay, nhưng tôi đang nghĩ đến anh, bởi vì chồng tôi, bạn của chồng tôi, bạn của anh đang nhắc đến anh. Bánh xe nặng nhọc bắt theo đường ray, khung cửa sắt, kính cửa sổ long vít kêu lạch cạch. Tiếng còi tàu thỉnh thoảng hú lên như roi quất làm cho mọi người giật mình. Chồng tôi ngồi bên cạnh tôi, bên anh là anh Bình, một người bạn cũ. Chúng tôi nài mãi, anh thanh niên kia vẫn không muốn đổi chỗ để anh Bình được ngồi cùng ghế vì chỗ này gần cửa sổ. Chồng tôi phải mời anh ta một điếu thuốc lá Tây, việc đổi chỗ kia mới xuôi. Cái gì cũng phải có giá, chồng tôi nói. Tôi hơi buồn, nghĩ rằng người ta mất dần những thói quen giúp đỡ nhau. Anh Bình mỉm cười, có vẻ chua chát. Rồi, như chuyện này làm anh nhớ ra một điều gì đó, anh hỏi. Anh có biết bây giờ đến ở đâu không? Chồng tôi nói, không biết, nhưng vợ chồng chúng mình nhắc đến cậu ta luôn. Cứ mỗi lần nó đến là chúng mình ái ngại. Tôi đọc thấy Bình có vẻ ngạc nhiên về câu nói của chồng tôi. Tôi cũng vậy. Ít nhất thì tôi biết anh nói không đúng ý nghĩ của mình. Anh ấy vẫn thường nói không đúng điều mình nghĩ trong một số câu chuyện. Các chi tiết thường được thay đổi ra sao để cho có lợi hay phù hợp với anh. Trong vụ này là chuyện ái ngại cho Đính. Quả là chồng tôi thường bất chợt nhắc tới anh Đính với cái chép miệng buồn buồn, thương hại. Nhưng tôi cho rằng chưa bao giờ anh ấy nhớ về anh Đính như người ta vẫn nhớ tới một người bạn thân đã đi qua đời mình. Khác với tôi chìm vào kỷ niệm mỗi lần ai nhắc tới anh Đính. Đây không chỉ là một câu chuyện tình. Bạn bè và những người xung quanh không hề biết là tôi vẫn đã từng yêu anh Đính, đã có lúc sâu sắc đến mức nào. Nhưng chồng tôi, anh Thảo thì biết rất rõ. Nhiều lần khó chịu về những cái chép miệng của anh ấy lúc nhắc đến anh Đính. Tôi muốn nói ra một điều gì đấy cho nhẹ mình nhưng rồi lại thôi. Vì tôi chắc chắn rằng anh không thích như vậy. Anh là người nhìn thấy sự thật nhưng không thích nói ra. Càng không muốn tự mình nói ra, nhất là những sự thật ít dễ chịu với anh. Tôi hiểu rõ điều đó. Dạo ấy là ở tỉnh Hát. Chúng tôi từ ga Hà Nội về đó. Anh Thảo, anh Bình, anh Đính và tôi cùng làm việc trong một cơ quan kỹ thuật. Chúng tôi trẻ hơn bây giờ rất nhiều và khác hơn rất nhiều. Tất nhiên rồi. 7-8 năm rồi còn gì, bốn chúng tôi thiết kế một công trình thủy lợi trên hạn ngạch của tỉnh. Công trình này làm trong 3 năm. 3 năm quan trọng nhất của đời chúng tôi. Bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế về những năm tháng mà chồng tôi thường gọi là thuở hàng vi ấy. Tuổi tác của chúng tôi hầu như là một sàn với nhau. Nhưng bao giờ tôi cũng cảm thấy mình là một đứa em út. Có lẽ vì các anh ấy đều là đảng viên, còn tôi thì không. Tôi thôi sinh hoạt đoàn ngay sau khi chuyển về tỉnh Hát. Không phải đến tuổi quy định, mà vì giữa đám thanh niên chanh cốm trong cơ quan, tôi thấy mình thực sự là một bà cô già. Mẹ tôi lo đến gầy người vì tôi quá muộn chồng. Còn bố tôi thì mỗi lần gặp là hỏi, các anh trong chi bộ có nhắc đến chuyện con không? Câu trả lời của tôi đều làm cho cả ba và mẹ đều buồn. Tôi lạnh mối buồn gấp đôi bố mẹ tôi. Chúng tôi làm việc mời người đi để kết thúc sớm được bước một của công trình là hoàn chỉnh trình hồ sơ để cho trình bộ duyệt. Anh Thảo, chồng tôi hiện nay, là một người phụ trách chính công việc của giai đoạn này. Nếu thông đồng bén giọt, Đính sẽ làm nốt bước còn lại để bàn giao các loại hồ sơ chi tiết cho bên nhận thầu. Đến đây thì một trong hai người, anh Thảo hoặc là anh Đính, sẽ có một bước ngoặt mới. Một trong hai người chắc chắn sẽ nhận chức trưởng ban kiến thiết, lương tương đương với một vụ phó ở bộ. Còn tôi và anh Bình thì vui vẻ và yên tâm làm những người giúp việc cho cả hai. Chúng tôi biết rõ sức mình. Chồng tôi và anh Bình lại nhắc tới anh Đính. Ý nghĩ và ký ức tôi bám rất sâu, rất sát câu chuyện của họ. Đúng là chồng tôi đang cố gắng kéo anh Bình về những ngày hàng vi ở tỉnh kia. Tôi không muốn các anh ấy nói tới chuyện đó nữa, nhưng không có cách gì hơn là đưa mắt cho anh ấy. Vậy mà anh chẳng để ý đến tôi. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên mái tóc mượt xoa xoa đôi má bầu bầu và cái cằm múp múp như trẻ con. Ngay lúc mới gặp, anh Bình cũng ngạc nhiên hỏi sao chồng tôi lại trẻ lâu thế. Anh Thảo, tôi rất thích người ta khen anh trẻ. Nếu ai khen anh trẻ lại còn biết khéo léo nhắc đến chức vụ hiện nay của anh ấy đang giữ, rồi nói thêm rằng cái chức ấy thường không phải dành cho những người tóc xanh như anh, thì anh lại càng hài lòng. Nhưng anh Bình thì không chú ý đến chuyện đó. Bình vốn là ruột ngựa và có một nhược điểm là ít khi làm cho người ta biết vui lòng bằng những lời khen có thể là làm ấm lòng nhau. Khi ba người còn cùng làm việc, bên cạnh anh Thảo năng động, tháo vát, anh Đính thì hay trầm ngâm và gay gắt, thì anh Bình như một tấm đệm vỏ dừa cứng và thô, tôi thường thấy giữa hai mũi tàu thủy. Dù cứng và thô, nhưng tấm đệm này cũng có tác dụng của nó. Còn tôi thì lặng lẽ như một bông hoa. Này, chồng tôi nói, giá hồi ấy cậu Đính không dở trò với chúng mình thì bây giờ có lẽ cũng khá rồi. Tôi đã bảo rằng là... Mặt anh Thảo đỏ dần lên. Anh lại đưa những ngón tay bụ bẫm đè lên tóc để nói câu anh thường nói với cán bộ cấp dưới của anh. Tôi đã bảo rằng là... Anh Thảo tiếp. Mình cũng phải thấu lý, nhưng cũng phải đạt tình. Không phải cái gì cũng... Anh Bình chỉ ậm ờ trước câu nói dở dang. Không phải cái gì cũng của anh Thảo. Còn tôi cúi xuống nhìn đôi bàn chân trong đôi guốc xì bô. Nhớ lại hôm mua đôi guốc về, anh cũng đỏ mặt lên và nói, ồ, mốt mới à? Em phải biết rằng không phải cái gì cũng... Từ hôm ấy tôi bắt đầu chú ý đến cách nói của anh. Biết rằng câu nói ấy đã giúp anh giải quyết những vấn đề rất tế nhị. Trước ngày lấy nhau, khi nghe mấy câu kỹ sư trẻ nghịch ngợm đặt cho anh cái biệt hiệu là Thảo thì tôi tự biện minh là mình sắp có một ông chồng hiền lành, dễ tính. Tôi đâu có ngờ được cái đức tính ấy đã là bạo bối cho sự nghiệp cuộc đời của anh suôn sẻ. Tôi đưa chân phải dẫm nhẹ lên chân anh, nhắc anh đừng nói đến anh Đính nữa, nhắc anh rằng anh Bình chỉ là một người bạn cũ tình cờ gặp trên cùng một chuyến tàu. Nhưng chồng tôi chỉ rụt chân lại như vừa bị muỗi đốt. Anh vẫn nói về anh Đính, thanh minh cho mình. Chắc là từ ngày đó đến nay, anh mới gặp lại một người trong cuộc để phân trần và nhắc lại những điều vẫn làm như lương tâm anh ấy nấy. Anh vẫn tiếp tục nói, còn tôi thì ngồi nghe và nhớ lại. Công việc giai đoạn đầu đang tiến triển và chấm dứt tốt đẹp. Anh Thảo sắp sửa thay mặt nhóm thiết kế trình bày phương án trước thường vụ tỉnh ủy, thì hôm ấy anh đến hẹn gặp tôi. Anh mua hai cái vé xem phim. Phim khá là hay, nhưng anh không để tôi xem. Anh đặt tay lên tay dựa và nói chuyện. Anh nêu một ý kiến làm tôi sửng sốt. Theo sự nghiên cứu của anh, công việc trong giai đoạn đầu của nhóm thiết kế của chúng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi đã chọn nhầm phương án tối ưu, địa điểm công trình không chính xác, quy mô không phù hợp. Đáng lẽ chia trạm bơm điện thành 2 hoặc là 3, chúng tôi gộp nó là 1 và thế là nó đẻ ra nhiều vấn đề kỹ thuật không giải quyết nổi. Anh đưa tôi một tập ghi chép. Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao anh vừa có thể làm tròn công việc của anh Thảo giao cho theo phương án cũ, lại vừa có thể đưa ra một khối lượng tính toán đồ sộ như thế dựa trên một phương án hoàn toàn khác hẳn. Anh bảo với tôi, em chịu khó đọc đi, hai hôm nữa cho biết ý kiến của em nhé. Thật khách quan và tỉnh táo mới được. Anh nói thêm, hôn phớt lên tóc tôi. Tình yêu không liên quan đến chuyện này đâu. Thật ra, nếu không yêu anh, tôi không thể ngốn xong mớ tài liệu ấy chỉ trong đôi ba hôm, mà phải là vừa đọc, vừa uống lạc tiên cho đỡ nhức đầu. Suốt ba đêm tôi không ngủ. Anh đã làm tôi bàng hoàng như cách anh vừa đấm vừa đầu đầu tôi như vậy. Tính toán chính xác, lập luận của anh vững vàng, tuy lạnh lùng, không khoan nhượng, không né tránh những sai lầm mà chúng tôi và chính anh nữa đã phạm phải. Tôi cũng cảm thấy từng trang viết của anh đang chế giễu mình. Mà đâu phải chỉ mình tôi, không ít những mục quan trọng trong phương án hiện nay chính là của anh. Lúc đó, anh đã bảo vệ chúng hết mình, còn bây giờ, anh đang phủ nhận chúng. Tôi đang đi trên một con đường bằng phẳng. Bỗng chốc, anh đào lên dưới chân tôi một cái hố. Cái hố lớn dần lên thành vực thẳm. Con đường cũ biến mất. Vực thẳm, chông gai, mồ hôi vã trán, tôi đã lạc đường. Trái hồng chỉ chín vào mùa thu. Tôi không thể trách anh vì đã chậm phát hiện ra vấn đề. Tôi gặp anh đúng hẹn và không chờ hỏi tôi nói với anh: em đồng ý. Rồi tôi hôn anh. Chưa bao giờ tôi chủ động như hôm đó. Tôi đặt vào trong cái hôn đó tất cả những tình yêu của tôi, lòng tôn kính đối với một tài năng. Và chưa bao giờ tôi yêu anh đến thế. Nhưng tôi lo ngại vô cùng. Bây giờ phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Tôi nói: anh đã cho nổ một quả bom rồi đấy. Theo tôi biết thì thường vụ tỉnh ủy đã duyệt thiết kế nhiệm vụ, đã ấn định ngày khởi công để công trình kịp mở đầu kế hoạch 5 năm của tỉnh, một công trình trọng điểm. Anh Thảo đã được phép mở cuộc họp báo nhằm chuẩn bị dư luận cho giai đoạn thi công sắp tới, vì công trình đòi hỏi một khối lượng nhân lực khổng lồ. Cuối cùng, tôi lo ngại sẽ bị khá nhiều người hiểu lầm. À, tôi tính đến những cái đó rồi. Anh bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với tôi. Nhưng tôi không cần. Khi đã nhìn ra chân lý thì có cách gì tốt hơn là nói nó lên. Nhưng còn thường vụ tỉnh ủy thì sao? Anh có thể mang tiếng là người chống lại cả một tập thể thường vụ đấy. Tôi không chống lại ai cả. Tôi chỉ chống lại những sai lầm và góp phần sửa chữa lại cho đúng. Thường vụ duyệt là căn cứ vào những tính toán của chúng ta. Bây giờ, liệu ta có đủ gan để nói rằng chúng ta đã nhầm không? Tại sao không thể can đảm được như thế? Nếu không, người ta cần cái lũ kỹ sư chúng mình lại làm gì? Tôi hỏi anh, vậy thì anh muốn em làm gì trong việc này? Nếu em thấy anh đúng, thì em sẽ nói là đồng ý thôi. Em đã nói rồi mà. Không, nói với mọi người, với tất cả kìa. Chứ không phải chỉ riêng anh. Để cho mọi người cũng như anh và em, chúng ta cùng hiểu được vấn đề. Tôi im lặng. Rồi tôi khất anh đến ngày hôm sau. Anh mở to mắt nhìn tôi, như là anh muốn phát hiện chuyện gì bên trong vẻ bối rối của tôi vậy. Khi quay đi, đôi vai anh oằn xuống. Lúc đó, tôi hốt hoảng vì biết anh đã đọc được những ý nghĩ của tôi. Hôm sau, tôi nói với anh những điều tôi chưa dám nói ngày hôm trước. Tôi đang là đối tượng của chi bộ. Việc kết nạp của tôi chỉ còn chờ kết quả giai đoạn công tác vừa qua của tôi nữa thôi. Anh Thảo lại là bí thư. Đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách nhóm thiết kế chúng tôi là tiếng nói có trọng lượng trong chuyện này. Bố tôi mong chờ việc tôi vào đảng từng ngày để yên tâm nhắm mắt. Vậy mà bỗng dưng, tôi lại có thể cùng một lúc đứng lên phủ nhận thành tích của tôi, chống lại tôi và tất cả mọi người. Tôi bàn với anh. Hay là anh để em tạm đứng ngoài chuyện này một thời gian được không? Xong chuyện vào đảng, em sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đất. Anh im lặng. Tôi thì hoảng hốt, cảm thấy câu nói chân thành trừ trái tim của tôi không làm anh mảy may xúc động. 8 năm rồi, tôi vẫn nhớ đôi mắt anh nhìn tôi hôm ấy. Anh đưa tay ra, tôi nắm lấy bàn tay anh một lúc, tim đập như gõ trống. Tôi biết rõ sẽ không bao giờ có thể nắm bàn tay ấy được nữa. Anh rút tay về và nói: em đồng ý với anh, nhưng em không dám đứng cạnh anh. Tiếc thay là chúng mình không đi cùng được chuyến tàu. Rồi anh đi. Tôi biết tính nết của anh. Khi anh khinh, anh giận, thì anh thâm trầm như câm điếc. Anh vốn có một nhược điểm là cố chấp. Một lần có cậu bạn bị kích động, giả vờ điên để vu khống anh một chuyện gì đó. Anh không nói gì, nhưng không nhìn mặt cậu ta. Tôi bàn anh bỏ qua. Anh nói: tôi kể như nó đã chết rồi, không nên bàn chuyện người chết. Bây giờ thì cơn bão lặng câm của tình yêu đang đổ xuống đầu tôi. Không thể nào tìm cách gặp riêng anh được nữa. Nhưng cái nhìn âu yếm, những câu nói đầy ẩn ý anh dành riêng cho tôi trước đây biến đâu mất. Thay vào đó là nụ cười xa lạ, dửng dưng. Những cái chớp mắt không đâu. Chúng tôi ở trong khu tập thể cơ quan. Ba anh chung một phòng, còn tôi ở với cô Đào cấp dưỡng. Chỉ có tôi mới cảm thấy sự nặng nề trong các bữa cơm, Mỗi lần tôi nâng hai tay bắt cơm xới hồ anh không nhìn tôi như trước đây vẫn nhìn. Tôi cũng mất cả hào hứng, rình những quả đu đủ của ai đó trồng sau nhà làm việc. Mới rồm trứng cuốc, tôi đã bẻ xuống giấm, rồi đưa cho anh vì anh rất thích ăn đu đủ. Đã nhiều lần, tôi ăn trộm đu đủ cho anh. Nhưng bây giờ, tôi không buồn ngó lên cây đu đủ trong khi đi dọc hàng hiên từ nhà ăn về phòng ngủ. Tôi cất luôn vào vali, cái áo phin nọn có những vết đu đủ mà tôi vẫn mặc với vẻ tự hào ngấm ngầm là chỉ có tôi và anh biết. Anh ghét tôi thực sự rồi. Tôi vẫn biết từ lâu, đối với anh, tình yêu không có chỗ độc tôn. Cái gì khác, ngoài thuộc lĩnh vực lý trí chế ngự anh. Với anh, tình yêu là tốt đẹp, nhưng tình yêu phải đặt trong một mối quan hệ tốt đẹp bao trùm. Nếu chỉ biết yêu nhau mà bỏ qua những điều ác, điều xấu xa, thì chẳng khác nào ngồi ăn tiệc giữa đám ăn mày, nuốt trôi sao nổi. Anh nói với tôi như thế. Trước đây, tôi yêu anh vì chính điều đấy, tự hào vì sự cứng rắn ấy, thì bây giờ chính tôi đang là nạn nhân. Những mơn trớn dịu ngọt của tôi không phải là chất axit có thể ăn mòn được anh. Anh cũng không sung sướng gì, nhưng chắc chắn sự đau khổ của anh nó khác tôi. Anh buồn vì tôi đã không đi cùng anh trên một chuyến tàu, vì anh phải đấu tranh cho chân lý trong cô đơn. Anh có thể làm việc đó một mình, nhưng dù can đảm đi mấy, anh vẫn có một nỗi sợ cô đơn của những người thám hiểm. Còn tôi thì đau khổ vì tôi chắc là sẽ mất anh, mối tình đầu của tôi. Không, tôi không chịu, tôi phải chiếm lại anh, tôi phải liều. Hôm ấy, anh Thảo và anh Bình về quê thăm gia đình một anh bạn người địa phương. Đến đêm, chờ Đào ngủ say, tôi lăn dần ra khỏi màn, rón rén sang buồng anh. Anh đang viết. Tôi tắt đèn, gục đầu vào gối anh. Tôi khóc, lẩm bẩm những lời thanh minh vô nghĩa và lộn xộn. Tôi yêu anh, tôi không muốn mất anh. Những chuyện phương án này phương án nọ thì có liên quan gì đến tình yêu của chúng tôi chứ? Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc tôi. Rồi anh bế tôi lên như một đứa bé đặt xuống chiếc giường một của anh. Tôi bồi hồi và run rẩy trên tấm chiếu. Nhưng rồi, cũng lầm lì, cứng rắn như thế, anh bước lại cửa, đưa tay lên bật đèn. Tôi cảm thấy cả con người tôi bị bóc trần ra dưới ánh sáng trước mặt anh. Anh nói chậm rãi, Minh à, em chưa hiểu anh. Lúc đó tay tôi ù lên. Tôi chỉ thấy mình đã bị làm nhục. Tôi đang tự làm nhục mình, và tôi bỏ chạy ra ngoài, nhục nhã, căm thù. Về lại giường mình, tôi dần tỉnh ra. Anh nói tôi chưa hiểu anh. Chắc là anh muốn nói đến tôi mà còn chưa hiểu anh sao? Tôi biết rõ, đối với anh, điều này quan trọng đến nhường nào. Anh thường phàn nàn với tôi rằng người ta chậm hoặc không hiểu anh. Anh học giỏi, nhưng hồi bé, cả nhà đều gọi anh là thằng ngố, vì chuyện gì anh cũng cật vấn đến đầu đến đũa. Anh muốn ăn nói trước mặt cấp trên cho xứng đáng với một con người bị chê bai là xuất sự. Khi anh đề nghị xét lại một phương án nào đó đang tiến hành mà không có kết quả, thậm chí sắm học bét, lập tức có tiếng xì xào là anh thiếu kiên định và trung thành. Rồi đáng lẽ tập trung vào trao đổi ý kiến mới mẻ của anh, họ chĩa vào anh những lời chỉ trích gay gắt. Anh xông xáo, làm quên chết để thực hiện phương án nào đó của anh vừa được chấp thuận, thì anh được nhắc nhở hãy đề phòng động cơ cá nhân. Anh lấy sách ra đọc, trong những cuộc họp vô bổ thì có người vặn liền, nếu ai cũng kiêu ngạo như đồng chí thì còn gì là cuộc họp. Lúc đó anh nghĩ, nếu ai cũng như tôi thì làm gì còn những cuộc họp giết gì giờ và tốn tiền vô ích chứ. Vợ các đồng chí giám đốc bảo anh khinh người vì anh không hề đến nhà riêng của các đồng chí ấy để bình thơ hay bàn chuyện công tác như một vài người khác. Anh không vậy được như ai thì được đánh giá là thiếu chín chắn. Một nhà thơ nghiệp dư, mình gầy sát ve và thượt cầm ra vì phải chạy in thơ ở thủ đô chê anh. Một nhà khoa học là mơ mộng hảo. Còn bao nhiêu những điều hiểu lầm, phải hàng tháng, hàng năm ăn mòn đũa bát với nhau mới hiểu được anh, chấp nhận ý kiến nào đó của anh. Nhưng thay lúc mọi việc tưởng đang thuận lợi thì lại đẻ ra những hiểu lầm khác. Và cứ thế, cuộc sống ít khi mỉm cười với anh. Anh hiểu điều đó với thái độ bình thản, tự tin, Vì anh làm như đã tính trước được những cái gai trên đường đời. Anh thường bảo với tôi, em xem nè, cuối cùng thì cuộc đời vẫn nhân ái với anh đó. Bởi vì nếu anh sống với mục đích tốt đẹp của đời, thì anh có quyền được đối xử tốt trở lại. Anh chưa lần nào vì lọt qua mắt sàn như những hạt tắm. Cuối cùng, anh chẳng mất gì ngoài những cảm giác dễ chịu nhất thời xoa bóp kẻ lười biếng và ngại đấu tranh. Cuối cùng, anh đã gặp được em, quà tặng của trần thế, người con gái đầu tiên anh tin rằng sẽ rất hiểu anh. Nhưng bây giờ thì tôi biết anh không còn nghĩ như thế về tôi nữa. Đó là nỗi đau đớn nhất của anh, nỗi thất vọng làm anh điếng người trong một thời gian dài. Khi anh cho nổ quả bom, tôi đã lặng im. Tôi vừa sợ lại vừa hờn. Tôi đứng ngoài cuộc vẻ dửng dưng, nhưng trong thâm tâm vẫn thầm mong anh giành thắng lợi, vì tôi biết rằng là anh đúng. Giờ lúc đó, chi bộ xét đến chuyện kết nạp tôi. Anh Thảo cho tôi biết, chỉ có một phiếu không tán thành, đó là anh, người tôi yêu. Anh nói ở cuộc họp rằng tôi chưa hiểu nhiều về đảng. Những dẫn chứng của anh hơi mơ hồ, thái độ hơi cố chấp. Dù thế, chuyện của tôi vẫn được thông qua. Tôi dâm dứt khóc mấy đêm ròng, biết rằng với chuyện này thì giữa tôi với anh chỉ còn là một đại dương băng giá. Tuy vậy, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc đấu tranh giữa anh với anh Thảo, với đồng chí ủy viên phụ trách và một số người có uy tín khác. Chỉ có anh Bình là kỹ sư duy nhất đứng về phía anh. Nhưng anh Bình không ăn nói được nên chẳng giúp đỡ anh được gì nhiều ngoài sự khích lệ của một tình bạn. Anh đưa vấn đề lên bộ xem xét. Lúc đó tôi cảm thấy mọi người đã căm ghét anh thực sự. Họ cho rằng anh có những suy nghĩ cá nhân. Anh muốn làm mất mặt đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách và anh Thảo. Vì đố kỵ, vì ganh ghét, anh phản bội bạn bè. Cá muốn nhảy qua rào, anh muốn sống những ngày khó khăn. Anh thường kéo dài giờ làm việc ra để lấy cớ ngồi ăn cơm một mình, vì anh biết ít người muốn ngồi chung mâm với anh. Chỉ có cô Đào cấp dưỡng tuyệt vời của chúng tôi là như hiểu được tình thế của anh. Hơn một lần tôi thấy Đào bỏ tiền túi ra làm cho anh một bát canh giấm mà anh vốn thích. Có khi chỉ là mấy hào dưa vàng nhuộm với mùi thơm hấp dẫn. Anh ăn vừa trò chuyện với Đào. Tôi đi qua, chỉ biết nhìn Đào với đôi mắt biết ơn. Sau này, tôi sẽ không tha thứ cho tôi vì sao lúc đó tôi không có thể mua cho anh mấy hào dưa chua và đợi anh cùng ăn cơm như Đào. Có lẽ, không khí trong đám kỹ thuật đã hù dọa được tôi. Người ta bàn tán rằng nhất định tỉnh sẽ có ý kiến, rằng người ta đang cho người về quê điều tra xem ông thân sinh anh đã chạy ra vùng tự do năm 49 là tự nguyện như anh khai trong lý lịch hay là có ý gì khác, vân vân và vân vân. Tôi không biết người ta đây là ai, chuyện ấy có thật hay không. Tôi chỉ nghe anh Thảo nói lại với một sự ái ngại khá dè dặt. Anh Thảo còn cho biết người ta đang đặt vấn đề có một âm mưu trì hoãn xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến hàng chục hecta của tỉnh trong vụ đông xuân rất quyết định trước mắt. Chắc chắn những chuyện ấy đều đến tai anh, nhưng anh vẫn lừ lừ như một cái tàu điện trên đường ray của mình. Thỉnh thoảng tôi thấy mắt anh lóe lên một tia nhìn dễu cợt, thách thức, y như cái tàu điện lúc bật đèn. Nó tin rằng đường là của nó, và dù thế nào đi nữa thì nó vẫn về đến đích. Từng đoàn nghiên cứu của bộ đi về, lại đi. Những tiếng thì thầm đuổi theo như đuôi sao chổi. Trong giới kỹ thuật, buồn thay, người ta chỉ nhìn nhau và bắt nhau đoán ra ý tối mò của nhau qua cái nhìn ấy. Ít người phát biểu chính kiến của mình trong các cuộc họp vì phát hiện của anh đến quá mới mẻ đối với họ. Mà cũng còn vì họ ngại chấp nhận một cuộc đấu tranh gay go. Và thế rồi, một hôm, có một chiếc xe con chạy đến, đổ xịt trước cổng cơ quan. Một người đàn ông mặc quần áo cảnh vệ nhảy xuống, đến thẳng phòng thiết kế để tìm anh. Tìm tôi đứng lại, nhưng người kia cho biết đồng chí bí thư tỉnh ủy cần gặp anh gấp. Thế là anh đi. Lúc về, mặt anh đỏ vì bia, vì một hứng khởi khó che giấu. Anh thì thầm với anh Bình rằng hội đồng kỹ thuật và cấp cao nhất là bộ trưởng đã đồng ý về cơ bản phát hiện của anh. Chẳng mấy chốc, cả cơ quan đều biết điều đó. Không khí xôn xao. Bởi lẽ, Chân lý đã được làm sáng tỏ. Bởi lẽ, đồng chí bí thư tỉnh ủy đã cho người mời đích danh anh để báo tên kia không phải là anh Thảo. Và như vậy thì chắc chắn sẽ có sự xáo trộn trong bộ máy làm việc. Tôi thấy anh Thảo vồn vã với anh Hơn. Đồng chí trưởng phòng hành chính đưa tận tay anh những lá thư trước đây vẫn móc meo trong ngăn kéo văn phòng. Người ta nấn ná đợi anh cùng ăn cơm để hỏi dò xem trong cuộc gặp hôm nọ đồng chí bí thư đã hỏi gì, đã nhắc đến ai. Tôi nhìn thấy, cảm thấy rõ sự thay đổi thời tiết quanh anh ấy. Nhưng tôi muốn làm một cơn gió lạnh giữa mùa hè ấm áp. Tôi không phải như những người kia. Quan hệ giữa tôi với anh không liên quan gì đến những cốc bia anh uống ở nhà đồng chí bí thư tỉnh ủy. Tôi cũng chẳng mảy may xúc động khi các cô kỹ sư thì thầm với một anh chàng vốn sành tinh vỉa hè để moi anh ta về cơ cấu mới. Theo anh ta thì nghe đâu đính sẽ lên nắm vai trò của anh Thảo và y như nói rằng đứng trên mặt địa vị mà xét thì anh đính sẽ còn nhiều thành công. Tôi bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đó, không chỉ vì tôi thấy họ chẳng hiểu gì về anh, mà còn vì tôi đang giận anh và đang thù anh. Nhiều lúc tôi muốn anh hãy chuyển đi đâu đó thật xa, mang theo câu chuyện của buổi tối buồn thảm đó, nhục nhã với tôi đó. Hiện nay chỉ có anh mà tôi biết rằng anh đã bật đèn lên, còn tôi thì ôm mặt bỏ chạy ra ngoài. Tôi đã yêu anh và vẫn còn yêu anh, nhưng tôi muốn thế. Khi anh còn phải vật lộn, khi anh còn phải sống trong sự lạnh lẽo của tình người, tôi muốn làm một tia nắng ấm. Tôi đã lén giặt hồ những bộ quần áo ngâm trong chậu đến mủn ra của anh. Tôi vẫn nán lại sau bữa cơm, chờ mọi người về nhà hết. Tôi lấy một cái áo bông cụ bọc quanh cho cặp lồng đào để cơm cho anh. Tôi nằm không ngủ, nghe tiếng ho khúc khắc bên phòng anh. Những buổi thấy anh thức khuya, tôi liều lĩnh ra cầu dao cắt điện của cả một dãy nhà. Nhưng bây giờ, vinh quang đến với anh rồi, tâm hồn tôi lại thấy tổn thương. Tôi lại sống day dứt với kỷ niệm của đêm hôm đó. Tôi không thể quên. Tôi thù anh và muốn làm anh khổ. Giữa lúc đó, nghe tin anh chuyển về bộ. Anh bảo rằng nếu anh ở lại sẽ gây ra những vướng mắc cho anh Thảo. Mà anh Thảo thì chính là người có khả năng nhất để thiết kế lại công trình theo phương án mới và giám sát thi công về sau. Anh nói, anh Thảo là con người của hành động. Khi đã có một chữ ký kèm thêm cái dấu đỏ vào rồi, thì anh Thảo là người thích hợp nhất để biến tất cả những thứ ý nghĩ, đề án, giấy tờ ấy thành hiện thực. Tất nhiên, các thứ ấy đều phải có chữ ký và đóng dấu. Còn anh không có khả năng ấy, hoặc làm rất kém, rất bấp bênh. Biết đâu có lúc nào đó, anh phủ nhận cả bản thân mình. Dù có vài lời gì nghĩ ấy của anh, và việc anh xin đi là chân thành. Anh muốn công việc chung được hoàn thiện hơn. Mục đích của đời anh không phải là chuyện của cải hay địa vị. Và có lẽ tổ chức cũng hiểu như tôi nên anh được đi thật. Hoặc là người ta đang cần một người như anh ở một chỗ khác, hoặc người ta không muốn gây ra chuyện lấn cấn giữa anh với anh Thảo. Chính giờ phút nghe tin đó, tôi thấy hình dáng anh cao lớn hẳn lên. Anh hiện lên trước mắt tôi với cái nhìn cao thượng, rành mạch, nụ cười vừa cố chấp vừa khoan dung. Nhưng tôi muốn chạy ra bến tàu thủy để tiễn anh. Tôi không tài nào đứng lên nổi. Tôi đã mất anh thực sự rồi, và mất mát ấy làm tôi gục ngã. Tôi không biết mình có ngất đi không, nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã nghe các cô kỹ thuật viên đang bàn tán về anh. Họ nói rằng anh đã bỏ lỡ một dịp ngàn năm, rằng nhiều chức vụ béo bở sắp vào tay anh, vậy mà anh đã bỏ đi. Anh ngố quá. Quả thật, anh dự đoán tin tưởng. Tôi không thể ngờ anh Thảo làm việc một cách năng nổ như thế, tuyệt vời như thế. Anh say mê lao vào thực hiện những ý nghĩ, những phương án của người vừa mới đánh bại mình với một sự hào hứng tột bậc. Quả anh là một người, con người của hành động. Là người thực hiện hoàn hảo các ý nghĩ đã được công nhận, là người chạy đua tuyệt vời trên con đường đã có sẵn. Còn anh đính, anh thích mò mẫm trong những khoảng rừng trong gai để tìm đường, con đường ngắn nhất mà chưa ai biết. Mớ ý nghĩ kia của anh đính là thật đấy, nhưng bây giờ nó đã được công nhận rồi, đã đăng ký và đóng dấu rồi, không ai có thể chê trách gì anh. Thảo gặp hết thành công này đến thành công khác. Anh đã có dịp phô bày tất cả những mặt đẹp, mặt mạnh của mình ra. Và càng ngày tôi càng thấy anh dễ mến, dễ thông cảm hơn trước. Cho đến ngày hoàn thành cái công trình, 3 năm sau đó, anh đã kịp vẽ xong cho mình một bức chân dung hoàn chỉnh về một kỹ sư có tài và uy tín. Và mọi người hầu như quên mất anh đến với những phát hiện kia và sự ra đi cao thượng đầy sáng suốt. Họ quên rằng sở dĩ công trình đạt được vẻ hoàn hảo như hôm nay là do đã bắt đầu từ những ý nghĩ đúng đắn. Họ nghĩ một cách vô tư rằng tất cả là do anh Thảo. Cái anh chàng Thảo đẹp trai, khiêm tốn, cần cù, vừa hoạt bát vừa chín chắn, con người đang đặt chân lên những bục thang danh vọng. Tôi là một trong nhiều người từng nghĩ, từng quên như thế. Kỷ niệm về anh đã quá xa mờ, chỉ còn là ý nghĩ trả thù trẻ con. Tôi lấy chồng, lấy anh Thảo. Điều mà ai cũng cho là hợp lệ. 3 năm đủ để cho tôi lựa chọn được một tấm chồng mà lúc đó tôi tin sẽ đưa lại cho tôi một cuộc đời hạnh phúc và yên ổn. Ai cũng mừng cho tôi và chính tôi cũng yên tâm. Phút cuối cùng tôi có thể nghĩ tới anh Đính và lúc đó tôi còn lấy làm may mắn rằng tôi đã không thành vợ của anh. Trong nhiều năm qua, vợ chồng chúng tôi chuyển về bộ, rồi về các bộ, do bộ chúng tôi chia thành hai. Sau đó lại có thêm những tổng công ty, những liên hiệp công ty, xí nghiệp trực thuộc và không trực thuộc. Mỗi lần thay đổi là một lần anh Thảo của tôi thăng tiến thêm một bậc và chúng tôi rất ít có dịp gặp lại những người quen cũ trước đây. Anh Thảo bận bịu suốt ngày với công việc, với những người bạn mới trong giới của anh. Anh Bình hỏi, vậy là anh không gặp lại anh Đính lần nào nữa à? Có chứ, chồng tôi nói, nhưng Đính hình như là muốn lánh mặt mình. Thật là tội, mình đâu phải hạng người lơ là với bạn bè ở thổ Hàng Vi đâu. Anh em cán bộ của mình có cậu là đã từng làm việc với Đính sau ngày cậu ấy rời tỉnh Hát. Còn họ bảo Đính là người không đến nổi mà cứ chìm đi đâu mất. Chồng tôi nhìn qua cửa sổ toa tàu. Những cánh đồng vừa gặt vun vút chạy qua. Nét mặt của anh chìm xuống. Cái cằm tròn tròn khẽ đồng đầy làm khuôn mặt thêm vẻ phúc hậu. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh có thể điều khiển được cái cằm của anh như sai khiến đôi mắt hay cánh tay. Phía bên kia, anh Bình cũng nhìn ra cửa sổ, chừng như muốn tìm xem người bạn bị chìm đâu mất trước kia đang ở chỗ nào trong những cánh đồng mênh mông như cuộc đời ngoài kia. Tất cả là do cậu ta thôi mà. Chồng tôi phá vỡ sự im lặng. Bao giờ cũng muốn xới xáo cả lên, cũng muốn hoàn thiện, sửa chữa. Cuộc đời có buổi có thì, mình loay hoay thì nước vẫn cứ chảy qua cầu mà lại. Hình như có dạo cậu ta được cử làm chủ nhiệm một công ty. Công ty này được thành lập để tham gia Thủy Điện Thác Bà. Sau đó có thêm Sông Đà nữa thì triển vọng sẽ lớn lắm. Được 2 năm do yêu cầu của công việc, tổ chức này giải thể. Quan gia của Đính kêu như ó. Bồ lại rút Đính về. Cậu ta ở bồ một thời gian. Rồi một dạo tên tuổi của Đính lại nổi lên như cồn nhờ có một sáng kiến gì đó được một đồng chí ở Trung ương đánh giá khá cao. Phải rồi, một phương án kết hợp xây dựng kinh tế với phục vụ chiến trường liên quan đến 2-3 ngành lớn gì đấy. Nghe nói Đính được phụ trách một bộ phận tổng hợp và xây dựng cơ bản. Dịp may quá đi chứ. Cậu nên nhớ rằng đời con người thường có những bước ngoặt mà chính anh ta cũng không nhận ra. Anh khéo xử lý thì ăn to, nếu không lại như sên bò cột mỡ, lại lăn xuống chỗ ban đầu. Vài lần như thế là hết đời, có phải thế không? Như bản thân mình, cái ngày sóng gió ở tỉnh Hát đấy là bước ngoặt. May nè, mà đã không rơi xuống chân cột. Anh Bình nói, kể ra hồi đấy anh Đính xin đi là sáng suốt. Một sự cao thượng miễn cưỡng, chồng tôi nói, số phận đã an bài rồi. Nhưng anh nghĩ sao nếu như không có sự phát hiện của anh Đính? Tôi nói có vẻ gay gắt. Nếu công trình vẫn tiến hành như cũ thì sao? Thì chúng ta có lẽ đã đi xa hơn. Chồng tôi trả lời ngay. Chúng ta có lẽ anh muốn ám chỉ tôi và anh ấy. Vậy ra, đối với chồng tôi thì chỉ cần anh ấy và vợ tiến xa hơn là đủ. Nhưng lợi ích khác của sự nghiệp chung chẳng có ăn nhầm gì. Nhưng sẽ ân hận suốt đời, tôi nói. Nếu anh Đính không kịp thời phát hiện ra, em chỉ mong suốt đời có được một đóng góp như thế. Tôi cũng vậy, anh Bình dè dặt. Thấy tôi trợ giọng gay gắt, chồng tôi ngạc nhiên, nhưng anh tìm cách giảng hòa. Phải rồi, tôi cũng mong như thế. Nhưng tôi không hư vô, tôi là một thành viên, tôi cũng phải gặt được cái gì đó, đó là chính đáng. Tôi đã nhiều lần nghe những lập luận như vậy trên giường ngủ, trong phòng khách, trong rạp cine, trong một lúc chờ pha. Đúng thế, chồng tôi không hư vô, anh ấy biết gieo hạt và gặt không sót một bông cho phần của mình. Mỗi người một cách, tôi nói, quay sang lại anh Bình. Tôi muốn làm cho giọng mình có vẻ gay gắt và lạnh. Anh Đính cũng không hư vô, anh ấy chỉ ít quan tâm đến mình mà thôi. Như cái hồi ở tỉnh Hát, anh ấy đã gieo và để lại mùa màng cho người khác. Anh Bình này, anh Thảo nhà tôi bây giờ có cái nhìn rất lạ nhé. Theo anh thì anh chính anh Bình hay chính tôi đây này? Nếu chưa được đề bạt làm chức gì đó, tức là chẳng có giá trị gì sao? Bình cười thoải mái. Vậy thì thưa chị, tôi đang là người vô giá. À, cậu chơi trượt được đấy. Chồng tôi chắc là khá ngạc nhiên vì cái giọng kê kích của tôi chuyển sang chuyện khác. Nhưng thôi, để mình nói tiếp về Đính cho mà nghe. Đáng lẽ ra, ở cương vị phụ trách bộ phận tổng hợp nọ, cậu ta có thể làm một bước lớn, bước ngoặt mà. Nhưng rồi cũng lỡ mất. Có một vụ thất bại nào đó do thằng cha phó của cậu ta gây nên. Cấp trên la rầy dữ quá. Nhưng người ta thì biết tìm cách xê xoa cho qua chuyện thì thôi. Đằng này, cậu ta xin nhận một kỷ luật khá là nặng là cách chức. Đúng là kiểu anh Đính thật, anh Bình nói. Rồi cũng không ai cách chức Đính. Nhưng cậu còn lạ gì? Quyền hành thì cũng giống như chim trời nắm trong tay. Anh lỏng lẻo một cái là nó bay qua tay người khác ngay. Đính chìm đâu mất một thời gian. Một lần tình cờ đọc hồ sơ kỹ thuật của bộ nào, thấy có một kiểu cầu mang tên Đính bằng gỗ thao lắp được, trọng tải cho phép một chiếc T-54. Nghe nói công binh Trường Sơn khoái kiểu cầu này lắm, nhưng để lại một cái tên thì có nghĩa gì? Sau đại thắng mùa xuân, mình không nghe tin gì về Đính nữa. Trước đó, một cậu bạn mình có gặp Đính đang đi vào. Cậu ta đi nhờ xe vào Huế rồi xuống. Có thể Đính đã hy sinh trong chiến dịch cuối cùng chăng? Hay lại gặp một hẩm hiu nào đó khác? Tôi trầm ngâm. Trong đời này chắc có nhiều người như anh Đính mà chúng mình chỉ mới biết có một anh ấy thôi. Người ngố thì có nhiều, nhưng ngố già Nguyễn Văn Đính thì không có mấy đâu, chồng tôi nói. Bỗng anh Bình đột ngột hỏi, không biết anh Đính giờ này ở đâu ta? Nhớ anh ấy quá. Đính chưa hôn tôi lần nào, chưa một lần nào. Con người nghiêm khắc và đầy ứ tình cảm bị dèo nén ấy chưa hôn tôi. Nhưng đã bao lần anh nhìn thấu suốt tôi, và buồn thay, cũng sung sướng thay, tôi đã học được cách nhìn thấu suốt ấy. Đến lượt tôi đã nhiều lần đột ngột bật đèn lên trong buồng ngủ để chấm dứt một cuộc cãi vã với chồng tôi, và tôi nhìn thấy anh nằm đó lố bịch và thảm hại dưới cái nhìn thấu suốt của tôi. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi thật nặng nề, cuộc hôn nhân làm tôi thất vọng, nhưng tôi không oán trách ai, vì chính tôi là người có lỗi. Tôi đã gắn bó với người không phải của mình. Tuy vậy, tôi vẫn còn hy vọng vào sự hoàn thiện của anh ấy. May ra thì... Câu nói của anh Bình chớp sáng trong đầu tôi, linh tính làm tôi run rẩy. Tôi đột ngột đứng lên. Cùng lúc, tôi nghĩ đến anh, đến những dấu vết của những người như anh để lại trong cuộc đời như là bằng chứng không mờ về vẻ đẹp của con người. Tôi nói, tôi sẽ tìm ra địa chỉ của anh Đính ngay bây giờ cho các anh xem. Con tàu qua những quãng đường đang sửa đi chậm lại. Chồng tôi và anh Bình nghe tôi nói lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng tôi đã đứng lên, quả quyết bước về cửa sổ đối diện. Từ lâu, tôi vẫn chú ý đến một cuốn sổ bìa xanh treo lủng lẳng ở đó. Hai tay run run, tôi giật đứt sợi chỉ, cầm lấy cuốn sổ của những người đi tàu thích hoàn thiện cuộc sống. Tôi ngồi xuống cạnh chồng tôi, mở từng trang cuốn sổ ra. Tôi mở rất nhanh. Có thể nhiều người viết mồ hôi vã trên trán tôi, vậy mà tôi đã tìm thấy trang giấy linh tính báo cho tôi. Tàu hôm nay khởi hành chậm quá. Điều ấy có thể thông cảm được. Nhưng vì sao hành khách phải ngồi trên tàu 2 tiếng đồng hồ giữa mùa hè nóng bức mà không được một lời giải đáp, một lời xin lỗi của nhà ga? Ở Trường Sơn, lúc chúng nó thả bom dàn, đường tắt, chúng tôi vẫn trườn qua bãi bom để viết những lời giải thích lên vách núi, lời xin lỗi, lời hẹn bao giờ thì đường có thể thông, và nhiều anh em lái xe đã vui vẻ giúp đỡ chúng tôi gỡ bom sang lại đường. Tôi phản đối những người đi ca chuyến tàu hôm nay, cần phải hoàn thiện và sửa chữa. Chồng tôi, anh Bình cùng đọc bằng mắt với tôi và lần tìm địa chỉ của người góp ý. Không có gì ngoài nét chữ và chữ ký quen thuộc với cả ba chúng tôi. Tất cả vẫn mang vẻ lơ đễnh như xưa. Tôi không nói gì, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Anh dễ dàng, nhưng không bao giờ hờ hững với xung quanh và bản thân mình. Nuốt vội giọt nước mắt đắng cay như chắc ra từ một mối tình đã chết. Tôi thấy dậy lên trong lòng một cảm giác tin yêu. Vậy là anh vẫn cùng có mặt với chúng tôi, vẫn như trước đây. Anh không muốn bỏ qua một cơ hội nhỏ nào để góp phần mình cùng hoàn thiện cuộc sống. Cuộc sống cần những người như anh đến bao nhiêu. Những người không bao giờ hờ hững với vẻ đẹp cũng như cái xấu của nó. Anh làm tôi tin rằng mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ có riêng trái tim rạn nứt của tôi thì sẽ không bao giờ còn lành lặn được như xưa. Hải Phòng, tháng 12 năm 1979. Truyện ngắn Ngôi Mộ Cổ. Đang trên đường đến ngôi mộ cổ thì một cơn lốc bất ngờ nổi lên, cuốn họ vào một lùm cây dưới chân đồi. Buồn ngủ cặp chiếu manh, trong đám cây càng trở nên ấm u vì mưa gió, có một cái miếu vừa đủ cho hai người ngồi hay nằm cũng được. Họ đang ở một vùng đất cổ có rất nhiều đình chùa, miếu mạo và di tích. Rặng núi đá vôi gấp khúc và con sông ở giữa hai bờ sú làm say mê các nhà khảo cổ. Bây giờ thì không biết làm gì cho qua đêm nay trong cơn bão. Trời tối nhanh vì mưa gió, vì những đám mây đùn lên không ngớt từ phía cửa sông. Tùy và Ái rời thành phố sáng nay. Giá hai người chịu khó nghe bản tin sáng thì đã biết có cơn bão nhỏ. Giờ chỉ còn việc nằm chịu đói, mơ tưởng và kiên nhẫn chờ bão tan. Nhưng bão có nguy cơ kéo dài thâu đêm. Tháng 6, mùa của những ngày bất thường của vùng duyên hải. Trời đang trong xanh vụt cái là mưa dập gió dồn. Mưa càng lớn, trời càng tối. Trong gian miếu còn tối hơn nữa. Ẩm ướt, khí lạnh và mùi rêu mốc. Đành tự an ủi là ngôi miếu đó còn có cửa, đóng lại rồi ngủ đói một đêm trên sàn nhà nhớp nháp và là khả thi. Vậy thôi. Nghĩ thế, Ái cảm thấy thư thả. Chẳng dễ gì gặp được những bước phiêu lưu trong thời công nghiệp hóa này. Tùy mở túi du lịch, cái khóa kêu rọt rọt. Bóng dáng cao lớn của Tùy làm Ái yên tâm hơn. Vả lại, Ái hy vọng vào tính thao bác của Tùy. Trong nháy mắt, Tùy đã rút khỏi túi chiếc bật lửa. Cái máy lửa của Tùy bao giờ cũng nhảy, chỉ bật một cái là mặt trời mọc ngay trong đêm tối. Anh đưa mắt sục sạo bàn thờ, phát hiện ra một cây đèn Hoa Kỳ còn dầu. Tùy thắp lên, ánh sáng trở nên vững chãi, xua hết bóng tối, những khe hở qua tấm cửa gỗ biến mất. Bây giờ có nắm lạc rang với một cốc rượu nhỉ? Tùy vui vẻ nói, tớ đã bảo mà, giá ở lại một ngày nữa rồi hãy đi, thì có hay không? Mưa gió thế này, rượu có bé tóc vàng ở ghi xe chơi tú lơ khơ thì tuyệt quá. Ái này, có phải tóc vàng đẹp vì nó hiếm vậy không? Hờ, tại vì anh xa vợ đấy mà. Đâu có, nhưng dù sao thì phải công nhận rời Hải Phòng sáng nay là một sai lầm tuyệt đối. Thôi, quên tất cả đi, tớ tranh thủ đọc lại vài cái thư đã. Tùy lấy ra mấy lá thư hôm qua đọc chưa kỹ. Anh quay người về phía ngọn đèn. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một ầm ĩ. Ai thấy cả một không gian ngoài ngôi miếu biến thành nước và hai người đang nằm trong một con thuyền. Mũi thuyền đã hạ kín, thuyền đang trôi trong đêm và giờ của những giấc mơ đã đến. Ái đi dần vào tâm tưởng của mình. Hễ có dịp là anh nghĩ tới Diêm. Thật là cứ rời công việc và những ngày giao đại hàng ngày là Diêm liền hiện ra tận cõi sâu kín nhất của lòng anh. Có lẽ vì thế mà anh chấp nhận một cách thoải mái cơn bão này. Cái đêm vừa đói lại vừa lạnh. Vì Diêm mà anh chấp nhận thêm một lần nữa nghề khảo cổ, chấp nhận thêm một lần nữa cuộc sống giữa những di vật cổ xưa, những xác ướp, những mảnh tước, những mảnh rìu. Diêm đã làm anh yêu những thứ đó hơn trước kia, hơn cả những ngày sinh viên sôi nổi ở trường đại học. Tùy không có thói quen đi vào bên trong như ái, Tùy thích nói hơn trước. Trước đây, Tùy kín đáo hơn bây giờ. Tùy đòi hỏi người tiếp chuyện như con men đòi hỏi người đối ẩm. Bỗng chốc, Tùy sinh ra như thế. Tùy nói giống như người sợ ma để trấn an mình. Vì vậy mà ái thấy những chuyến đi với Tùy không làm anh thích thú như trước nữa. Nó nặng nề không như ngày anh chưa yêu Diêm và cái vòng đá chưa bị mất. Đúng thế, sau chuyến đi nọ và sau khi cái vòng bị mất thì giữa anh và Tùy đã có một khe nứt. Họ vẫn thường ngủ chung giường, ngồi cạnh nhau trên ghế tàu hỏa, nhưng không còn như trước nữa. Thỉnh thoảng, Tùy đưa đôi mắt sâu dưới cặp lông mày rậm nhìn xoáy vào anh như muốn lôi ruột gan anh ra. Thỉnh thoảng, Tùy buông ra một câu nói mập mờ, khó hiểu như để thăm dò. Anh em trong viện vẫn cứ tưởng hai người thân nhau như xưa, nhưng ái thì hiểu rằng đã có một khe nứt nhỏ, khó nhìn thấy nhưng sâu tận trung tâm trái đất. Ngay cả những câu chuyện và lối ăn nói có duyên của Tùy có khi làm ái thích, nhưng sau ngày anh yêu Diêm, sau ngày cái vòng bị mất thì anh lại thấy chúng nhạt nhẽo. Có thể vì Tùy không còn đủ tự tin để nói hay như trước. Cũng có thể vì đối với ái thì không ai nói chuyện hay bằng Diêm, không ai nói chuyện có duyên bằng Diêm. Nhưng cũng có thể vì một lẽ quan trọng khác là cái khe nứt. Tùy quay quắt người lại. Ái cũng đoán là Tùy khó có thể kiên nhẫn đọc hết bức thư. Tùy sẽ hét lên hay nói một chuyện gì đó. Tùy vứt lá thư như người ta vứt cái bánh sau khi ăn xong, chống hai tay ngồi dậy. Ái này, mình vừa đọc thư của thằng Im, một thằng bạn thân từ nhỏ, thằng bạn mà mình phải thường xuyên gà cho những bài tính đố, một thằng đồi sổ quanh năm. Bây giờ thì nó hùng vốn lập một tổ hợp nước chấm, nấu lông vịt thành Maggi xì dầu. Nó khoe là đã mua được một chiếc xe cúp, còn tổ hợp thì tàu được cả một chiếc Toyota. Nó bảo rằng không có ngày nào là nó ăn cơm ở nhà cả. Thế thì nó ăn ở đâu? Đi ăn tiệc với khách hàng, với những người cầu cạnh nó. Cậu đọc thư đi. Nó tưởng là đã leo lên đỉnh cao của đời nó rồi. Đồ bét đĩa, một thằng lùn hạ loại bét, ngồi trên neo đất, vậy mà nó còn tỏ vẻ thương hại cái nghề đào xác ướp của chúng mình nữa chứ. Thì nó cứ việc thương hại. Tùy đưa hai tay nắm lấy đôi vai gầy của ái, tựa như anh có thể bóp bẹp nó như bóp một vỏ trứng vịt. Và ái lại gặp một cái nhìn xuyên sâu khó hiểu. Cậu nghĩ vậy thật hả ái? Cậu trở thành kiếp nhược từ bao giờ vậy? Không, phải biết xoay sở thân phận mình ái ạ. Bây giờ thì ái bắt được cái mạch chính của câu chuyện của Tùy rồi. Nhưng anh không hào hứng gì để đón lấy những quả bóng mà Tùy đang tung ra không khí. Anh vụt nhớ lại khuôn mặt hơi gầy của Diêm khi nàng nghiêng người rót cho anh một gáo nước vào chậu để rửa mặt. Hôm ấy ở đảo Rồng, một hòn đảo gần Vũng Tàu, chỉ có cát và nước mặn. Người ta hấn sương đồng trên thân cây dừa cho nhỏ từng giọt vào những chiếc xô. Đúng những cái giây phút khi gáo nước trong như nước mắt vừa trút hết, ái nghĩ rằng người con gái này phải là vợ mình. Và sau đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu cái vòng ấy không bị mất. Con người sinh ra là để chống lại cái gọi là thân phận. Có phải thế không? Cũng như chúng mình chui vào cái miếu là để chống lại cái thân phận ướt như một con chuột ngoài cánh đồng. Con cá là có cái đuôi là để quẩy. Tùy nói, trán đổ mồ hôi. Ái tưởng như anh đã lấy hết sức lực còn lại để nói được câu đó, và anh đang rụ xuống mệt mỏi, hổn hển. Thì nó cứ quậy nếu như nó có đuôi, ai nói. Anh vẫn không dứt ra được khỏi hình ảnh của Diêm. Diêm không tin ở số phận, nhưng Diêm từng nói một câu rất hay. Lúc đó, hai đứa đang lững thững bên một bến sông. Buổi chiều, đêm chạy những bước gấp ở phía sau, kéo dài bóng cây đến sát mép nước. Họ tính ngày có thể sống chung được với nhau và trước mắt họ còn bao nhiêu trở ngại khôn lường. Diêm nói, Thượng Đế đẩy chúng mình vào nhau thì người sẽ lo tiếp phần còn lại, anh đừng có lo. Anh sẽ cưới Diêm vào cuối năm nay khi trời trở rét. Anh sẽ cưới Diêm. Nhưng đến một ngày trở rét cuối năm nay, thế nào anh cũng phải làm xong cái đó. Làm xong rồi hãy cưới Diêm. Nhưng vì không thể sống xa Diêm qua mùa đông này, nên anh nhất định phải làm xong cái đó trước khi ngày trời trở rét. Diêm viết trong thư, em mong anh làm việc nhiều. Những người như anh mà cứ yêu dài dài đến bỏ bê công việc thì uổng quá. Hãy quên chuyện cái vòng đá đi anh. Giá cái vòng đá không bị mất thì anh đã làm xong cái đó. Cậu bạc nhiều thật rồi Ái ạ. Mắt Tùy sáng lên. Ái rùng mình chợt nghĩ, cái nhìn ấy chỉ có ở người đàn ông khi anh ta đã thèm khát đàn bà. Nhưng Tùy không thèm khát đàn bà. Một dục vọng sâu xa, khó hiểu đang đốt cháy tâm can anh, hiện lên thành ngọn lửa trong đôi mắt giữa hàng lông mày. Một thằng như mình, như cậu, mà đành tàn đời với việc đào bới mấy mẫu xương người chết à? Nói thật với cậu, mình không chịu đâu, mình không thể chịu đâu. Dứt câu, Tùy vụt đứng dậy. Đầu anh cùng vào thanh đòn tay, nhưng Tùy không suýt xoa mà ngồi ngay xuống. Ai biết, giá ở trong phòng khách sạn thì Tùy đã đi đi lại lại lầm lộn như một con thú rồi. Cậu phải hiểu tớ, thông cảm với tớ. Anh ấy muốn mình điều gì nhỉ? Ái tự hỏi. Câu trả lời vụt lóe lên, nhưng như nhiều lần khác. Mỗi lần câu trả lời lóe lên là Ái thấy đau nhói trong lồng ngực không chịu nổi. Anh dạy dỗ trong cảm giác đau đớn ấy một chút, rồi xua đuổi mọi ý nghĩ chợt đến như người ta vẫn thường khép lại trước một cơn gió lùa. Mỗi người một cách, Ái nói. Lần này, đôi mắt Diêm khép lại. Diêm nhắm mắt, đôi mắt càng đẹp hơn. Cũng như khi Diêm ngừng nói, tiếng nói nàng càng lay động anh hơn. Diêm đã nhắm mắt trong cái hôm dài đầu tiên. Trong một quán cà phê nhỏ, giữa khoảng thời gian ông chủ nhà cúi xuống mở cánh tủ quầy để lấy thuốc đá. Trước đó, chẳng là gì cả. Sau đó là tất cả. Dạo ấy, nhiều nguồn tin cho biết bên bờ sông quê Diêm còn có vài ngôi mộ cổ. Viện cử Tùy và Ái bay ngay vào. Họ tổ chức đào bới, họ thất vọng. Những ngôi mộ này chẳng khổ chút nào, nó còn quá mới với một khách du lịch dễ tính nữa là khác. Nhưng Ái đã gặp Diêm. Đúng như câu thơ nào, tôi đi tìm thánh thần xưa mà chỉ gặp những con người hiện đại. Nếu cái vòng không bị mất thì Ái có thể khép kín chuỗi tư liệu của bản luận án rồi. Lúc đó, chỉ cần vài ba tháng là anh sẽ viết xong, sẽ cưới Diêm sau khi viết xong. 3 tháng đủ rồi. Cái máy chữ còn khá tốt, và nếu thay một cuộn ruy băng mới. Viện bố trí thời gian, và mỗi ngày cái máy chữ sẽ lách cách giải mã những ngôn ngữ còn lặng câm. Ái tưởng như đã nhìn thấy trước mắt tờ giấy trắng vuông vắn đẹp đẽ. Anh sẽ viết lên đó, đánh máy lên đó, những ngày anh sống âm thầm của người đi tìm những kỷ niệm đã lãng quên. Những cơn mưa, những đêm đông gió lạnh, những cái hố đất hôi mùi bùn và mùi xương người mục. Anh sẽ đánh máy lên giấy 12 năm đi làm việc, đi đây đi đó, găng tay găng da với con dao phát rừng mở lối, đôi ủng cao su, miệng ít khi rời cái khẩu trang chằng mấy lớp vải màng. Và Diêm, cái hôm đầu tiên họ hôn nhau, Diêm đã khóc, giọt nước mắt của lo âu và hy vọng trong cái quán cà phê nhỏ, khi ông chủ cúi xuống mở cánh tủ quầy hàng. Sau khi cái vòng bị mất, Ái bàng hoàng như châu Mỹ bỗng biến mất trước đoàn thám hiểm kiệt sức của Kha Lâm Bố. Nếu không có Diêm, chắc là Ái đã chịu thua và bỏ cuộc rồi. Có việc nào không cực nhọc đâu anh. Đừng, anh đừng chán nản. Ái lấy lại sức lực. Cái sức lực vừa được nhân đôi từ hôm ấy. Phải, bữa đó, trên một chuyến đò, cái quán nước với một đống sầu riêng và chôm chôm đóng nghịt khách qua sông. Máy phà bị hỏng, chiếc phà trôi mãi về hạ lưu. Người ta dự đoán phải 5-6 tiếng nữa thì mới có cano đi kéo nó về. Tùy uống rượu để tán tỉnh mấy cô sinh viên mặc quần bò và áo chạng hở ngực về nhà nghỉ hè. Ái không uống được rượu. Những cô gái này lại có niên đại quá mới đối với một nhà khảo cổ. anh tìm một gốc chuối ngồi trú nắng. Thế rồi Diêm đến. Diêm đi bách bộ, cầm sổ tay. Nàng nhếch mép chào anh, tiếp tục đi. Nhưng rồi nàng vụt quay lại. Dòng sông vẫn trôi dưới chân anh, mà anh tưởng như nó đã ngừng chảy. Người con gái ấy đi qua, chỉ nhếch mép chào anh mà không ngó tới anh nữa. Nhưng cái biên giới không ai nhìn thấy này đã bị vượt qua rồi. Anh ngồi, nàng ngồi lên chiếc dép nhựa mỏng của mình, mặt nóng bùng vì hồi đó người ta không chuộng xì bô. Nhưng Diêm không để ý tới chuyện đó. Không khách khí hay thẹn thùng, Diêm ngồi xuống bên cạnh anh. Sau vài câu, họ chuyển sang nói về nghề khảo cổ, về công việc của anh. Vậy là tôi thì săn những gì mới nhất, còn anh thì là tìm những thứ cổ nhất. Tôi hiểu rồi, chị là nhà báo à? Một người săn tin thôi, còn lâu thì mới xứng đáng là nhà báo. Tôi đâu có gan nhận bừa, kỳ lắm anh. Thường thì chị ký tên gì dưới những bài báo của chị? Diêm. Kỳ quá ha anh. Cũng nghe hơi kỳ, nghe tên như tay ấy. Đó là một bí mật gia đình đó anh. Hồi trẻ, ba tôi có một người yêu quê ở Bắc Cộ thường hát cho ba nghe những câu quan họ. Ai nhớ thương ai, đôi con mắt ấy mà lim dim. Vì vậy mà con gái của ba tôi tên là Lim Dim. Tên nghe cũng kỳ, nhưng mà có lạ đâu, hai tiếng nó bình thường mà. Anh thì có bao giờ đọc những bài báo của tôi, một tờ báo tỉnh lẻ không? Ái nhìn cái cúc áo trên ngực nàng, cái cúc áo màu ngà voi, màu thánh thiện như cái dịu dàng của người con gái chợt đến ngồi bên cạnh. Những ngày còn ở đây, thế nào tôi cũng tìm đọc bài của chị. Nàng nói cảm ơn anh, và anh thấy cái cúc áo màu ngà voi run rẩy. Họ nói chuyện lai rai với nhau cho đến lúc có phà. Trên chuyến phà đông, Tùy đã bỏ mấy cô sinh viên. Anh bế hộ con cho một thiếu phụ khá đẹp và nhìn những cô mặc áo chẹn với đôi mắt lạnh nhạt. Ái mua một bó chôm chôm mời Diêm ăn. Họ nhả hạt chôm chôm xuống sông bên cạnh màn phà. Giờ này ở ngoài kia thì vải thiều đã chín, những bầy chào màu đang thấp thoáng trên những tán vải xanh om của huyện Thanh Hà. Nhưng Ái đang lẫn lộn về thời gian và không gian. Giây phút này ngừng lại rồi sẽ thuộc vĩnh cửu trong ký ức của anh. Những ngày sau đó, Ái thường có dịp gặp lại Diêm luôn. Nàng được tòa soạn phân công theo dõi vụ đào mộ cổ và rất say mê với công việc mới lạ đối với vùng đất mới này. Nàng hứa với Ái là sẽ viết một bài báo cẩn thận về nhóm khảo cổ Hà Nội vào. Diêm chưa ra Hà Nội lần nào nên những gì Ái nói về Hà Nội cũng làm cho nàng chú ý. Tổ tiên em cũng là người Bắc đó anh. Ba em cũng thích câu thơ này lắm. Là từ thuở mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Ông mất trong nhà tù của Diêm. 15 tuổi em vô rừng, các chú giao cho em một cái radio. Em ở đài Hà Nội, chép bản tin đọc chậm ở trên đài. Chép xong em tha hồ nghe. Suốt ngày Hà Nội nói em nghe, Hà Nội thấm hồn em dần, cùng với câu thơ kia. Một lần gặp cán gáo, em nhảy đài xuống dưới đám bèo, cái radio thấm nước. Đó là lần đầu tiên em bị cơ quan kiểm thảo. Một chú người Hà Nội vào công tác trong tòa soạn bên em. Chú ấy nói nó đã bỏ hết tư trang quần áo để mang theo cái radio, ước thì chịu, chứ kiểm thảo làm sao được nó. Một người Hà Nội bên em, chi tiết này quan trọng lắm đó anh. Rồi em ra thành phố Cần Thơ để làm tình báo một dạo, tổ chức mở tiệm cho em bán cà phê. Được vài tháng thì một đại úy dù trồng cây si trước tiệm nhà em. Ảnh mê em một cây. Em báo cáo với các chú là, thì chú hai phàn nàn, tại dạo này con bé đẹp ra quá mà. Rồi các chú rút em về liền. Thế là hết đời tình báo. Anh biết thế nào không? Tại đại úy không khều mất em như các chú sợ, mà chính em khều được ảnh. Ảnh thành nhân mối trong sư đoàn dù. Em nói dối ảnh tôi có chồng rồi, tôi không yêu anh đâu. Ảnh buồn em nhưng cũng nói là cũng không sao, bây giờ tôi sai cách mạng rồi. Tùy ngáp mệt mỏi, Giang Muếu buồn hơn sau cái ngáp đó. Chơi bài đi, chơi nhưng không bôi râu nha, Ái đáp. Thực ra anh chẳng hứng thú gì. Anh đồng ý chơi bài chỉ vì không chịu nổi cái ngáp của Tùy đó thôi. Nghĩ cũng kỳ, tôi ghen với tay đại úy nọ, tôi ghen với cả cây bút bi trong tay của Jim. Đào bới được một tuần, công việc tuy không đi đến đâu hết, một con số không. Cả bọn ngao ngán. Tỉnh ủy thết một bữa tiệc để an ủi hai thằng trước khi bay ra. Mọi người nhìn chúng tôi thương hại. Thế là không có hiện vật, không có bài báo cẩn thận mà Jim hứa. Ngơ ngác và buồn phiền, cuộc chia tay với Jim chắc sẽ thêm nặng nề vì công việc đổ vỡ. Jim đến khách sạn tìm tôi. Chúng tôi đạp xe ra bờ kinh Cái Răng, xuống dốc cầu rồi rẽ trái. Trong cái quán cà phê nhỏ, Jim nhìn tôi và đưa cho tôi một cái vòng đá cẩm thạch chạm trổ. Tôi sửng sốt, trước mắt tôi là một vòng cổ quý hiếm của văn hóa Phùng Nguyên. Sao Jim có cái này? Tôi hỏi. Ba cho em, bây giờ em cho anh đó. Những ngôi mộ cổ không có gì, em đền anh cái vòng này, anh có vui không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Jim. Em có biết cái vòng này nó đáng giá bao nhiêu không? Một tay chơi đồ cổ ở Sài Gòn trả em 3 cây rồi đó. Còn đối với anh thì có lẽ là vô giá. Em chỉ muốn nó phải nằm trong tủ bảo tàng ở Hà Nội chứ không phải là Paris hay là New York. Và nếu như nó giúp chị được cho luận án của anh. Tôi mường tượng thấy tôi sẽ kết thúc công việc với cái vòng này. Tôi đưa cái vòng cho Tùy xem. Trong lĩnh vực này, Tùy là một người sành sỏi. Tùy được viện cử đi theo tôi là để giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi. Có khi anh giảng giải cho tôi nghe như một ông giáo về một lĩnh vực chuyên ngành nào đó. Tóm lại, ngay trong đề tài tôi đang theo đuổi, anh cũng tỏ ra là một người sắc sảo và uyên bác. Anh cầm lấy cái vòng, vươn những ngón tay dài có móng sắt, quặp lấy cái vòng như con chim cắt trên con mồi. Và anh nhìn tôi, cái dục vọng bí ẩn nào đó đang đốt cháy bên trong làm hiện lên cái ánh lửa trong đôi mắt. Rồi cái nhìn dịu đi. Anh buông cái vòng ra. Nếu tôi không đón lấy nó thì nó rơi xuống đất. Cũng được đấy. Tùy nói có vẻ hờ hững. Tôi ngạc nhiên, tuy vẫn hay rụt rè trước mặt Tùy, nhưng trong những trường hợp như thế này thì không bao giờ tôi chịu nhường bước. Tôi hăm hở chứng minh cho anh hay rằng đây là một phát hiện vô giá, bởi vì tôi đã đọc được ngôn ngữ và đời sống ngàn năm của cái vòng qua vân đá. Những nét chạm thô, những đoạn thắt không đều của nó, qua kỹ thuật mài và tu chỉnh, nghĩa là tôi đã làm công việc của người khảo cổ. Nhưng ở đây, đối với cái vòng của Jim, cũng như một vài hiện vật khác, có một thứ trực giác riêng để giúp tôi đánh định giá chúng. Điều này tôi không nói ra được, nhưng chắc chắn là Tùy đã hiểu. Cuối cùng, anh bớt lạnh nhạt, anh tỏ ra đồng tình về những kiến thức mà lần đầu tiên tôi dám múa rìu qua mắt anh. Chúng tôi ăn qua quậy, trao đổi mấy câu xã giao rồi chia tay. Tôi muốn được ngồi một mình với Tùy để suy nghĩ về cái vòng đã chạm. Bước ra khỏi tam cấp khách sạn, tôi kéo Tùy vào quán nước cách đó không xa. Hãy uống với nhau một chút để ăn mừng. Tôi nhớ là đã uống khá nhiều. Tại sao lại không uống nhỉ? Uống để ăn mừng cuộc tái ngộ với cái vòng, để thêm can đảm trong buổi chia tay với ngày mai với Jim. Uống để tận hưởng giờ phút tuyệt vời của người khảo cổ khi chính tay họ sờ mó được những thế kỷ xa xưa bị chôn vùi và lãng quên. Hendrik Sysmann chỉ căn cứ vào những câu thơ của Iliad mà tìm thấy thành Troy sau khi đào bới 25 vạn mét khối đất đá, và có lẽ cũng đã uống. Có gì vui bằng cuộc đoàn viên giữa lịch sử cổ đại với những người tìm tòi thời nguyên tử. Uống đi, uống nữa đi. Chúc mừng Jim của cậu, chúc mừng cái vòng, chúc mừng những người say mê mộ cổ. Tùy nói bên tai của tôi, nói như say. Tùy không say bao giờ, có lẽ chỉ có tôi say mà thôi. Tôi gục xuống mặt bàn bận thiểu, tai vẫn còn nghe tiếng Tùy nói như hét, nửa đi, nửa đi. Ai đó áp cốc vào môi, rượu chảy tràn trề và môi tôi mềm ra. Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên giường khách sạn, tôi nhìn thấy Tùy đang đi lại, lồng lộn như một con gấu trong chuồng bách thú. Khốn nạn quá. Tùy la hét, chúng mình là một lũ khốn nạn. Ái ơi, tỉnh lại đi, tỉnh hẳn đi. Cái vòng mất rồi, cái vòng mất rồi. Cậu ngất xỉu trên bàn, nôn thốc nôn tháo. Còn tớ thì nửa say nửa tỉnh, nhìn cậu mà hồn vía tớ trên ngọn cây. Khốn khổ, cậu có uống được đâu mà dám xài rượu đế. Tớ chạy ra đường, định đón một chiếc xích lô đưa cậu về. Nhưng rồi, tớ cũng gục xuống vỉa hè, cách quán dăm bước. Một chốc tớ tỉnh lại thôi, nhưng cái vòng trong túi thì đã mất. Nó mất thật rồi. Một thằng hai ngón nào đó chắc đã lục soát tớ khá kỹ. Tỉnh lại đi ái ơi. Tôi tỉnh lại dần dần, rồi lại ngã vật xuống gối lẩm bẩm. Thì nó mất, nó mất thì... Tôi tỉnh lại dần dần, từng ngày, từng tháng sau đó. Mỗi ngày tôi tỉnh nó thêm một chút, cho đến ngày hôm nay. Nỗi đau về cái vòng không buông tha tôi hơn một năm nay. Trong trường hợp này, đau quá mà không nói ra được. Người ta không ngất đi mà lại tỉnh dần ra. Diêm nói, anh đã phạm phải một tội ác. Không phải vì cái vòng này là di vật của một vị đại thần họ Lê bị thất sủng, bị đày biệt xứ vào miền trong. Ông là người mở đầu của dòng họ em, đã trao nó cho con cháu, đến em là người cuối cùng. Nhưng tội ác của anh là vì anh mà chiếc vòng không có hy vọng được bày ở bảo tàng Hà Nội nữa. Nhưng em tha thứ cho anh. Diêm khóc và đã tha thứ. Cuộc chia tay không đơn giản một chút nào. Quên cái vòng đi và hãy nhớ em. Mãi mãi hãy nhớ em, nghe anh. Đó là lời cuối cùng của Diêm ở bến xe miền Tây, trong một buồng trọ tồi tàn. Họ đánh bài tú lơ khơ tay đôi, gia miếu thành một cái sòng bạc trong tiểu thuyết Nguyên Hồng hay trong truyện của Savo Danivu, chất giang hồ bàn bạc. Ngọn đèn chỉ chực tắt rồi gượng dậy, lóe lên, bắt đèn tóe ra hình đầu chuồn chuồn trông như quả dâu đen. Anh đánh rơi con hai bích xuống đùi rồi, đừng nên như thế. Đâu? Tùy dậy. Làm gì có chuyện ấy, cậu tìm xem nào. Tùy mở đùi ra, không có con bích, nó biến mất rồi. Nó đây này. Tùy rút trong tay bài đúng con hai bích lẻ mà ái vừa nhìn thấy đánh rơi xuống đùi. Anh giang quá, ái nói. Tôi không biết chơi bài giang, tôi không chơi nữa đâu. Ái lặng lẽ quẳng bài xuống tấm ni lông. Ngoài kia bão có yếu đi, nhưng gió đã đổi chiều. Một cái lỗ hổng trên hồi hút gió vào. Ai lấy cái mũ cối che kín lại. Không chơi nữa thì thôi. Tùy cũng vất bài xuống. Nhưng tớ thề với cậu là tớ không đánh rơi con hai bích đó. Hình như anh có biết ảo thuật phải không nhỉ? Hãy chợt hỏi. Tùy hơi bối rối, nhìn ái, cái nhìn vẫn khoan sâu và hôn hút. Rồi Tùy cầm nắm bài lên sóc sắc, bồn chồn vì một cám dỗ khó cược. Cũng biết sơ sơ nếu cậu thích. Tùy lại xòe bài, lấy thêm vài con cho chặt tay. Cái mũ bị gió thổi rơi xuống đất, ái nhặt lên, đặt vào chỗ cũ. Bây giờ cậu rút một con đi, Tùy nói. Được rồi, con ách cơ. Tùy xòe bàn tay trắng, những ngón tay dài có vuốt như ngón tay con gái ra trước mặt ái. Trong tay tớ không có gì nhé. Bây giờ cậu đưa con ách cơ cho tớ. Được rồi. Tùy nắm con bài trong bàn tay, quay quay cánh tay một lúc rồi xòe ra. Con gì đấy? Con chuồng, con ách chuồng. Anh tài quá. Khéo tay thôi, Tùy nói. Năm 1953, gia đình tớ hồi cư vào thành. Hồi đó gánh xiếc khỉ của ông Chiêu Ly vẫn đi biểu diễn trên đường phố Hải Phòng rồi Hà Nội. Tớ chán học ở trường Tây nên bỏ nhà đi ném tà giữ vòng cho gánh của Chiêu Ly. Sau ông ta mê tớ cho nhập bọn, tớ chuyên ảo thuật đích thân ông Chiêu Ly dạy cho, nhì nhằng, mãi đến ngày Hà Nội giải phóng. Không phải như thế, anh nói dối rồi. Ái nhìn Tùy, giây phút này anh càng cảm thấy mình đang tỉnh ra. Không phải như thế. Tôi còn lạ gì gánh Chiêu Ly, tôi không lạ gì. Ái nhìn mái tóc lờm xờm của Tùy lay lắc ở trên tường. Tôi không lạ, vì chính tôi, thằng ái còm. Người đường phố thường gọi tôi như thế. Tôi giữ vai ảo thuật trong gánh Chiêu Ly. Bố tôi hoạt động trong công đoàn thủy thủ bị lộ. Chúng nó bắt bố tôi vào căn máy chai, rồi cho lên tàu há mồm đưa vào Phú Quốc. Còn mẹ và hai em biết sống làm sao giữa thành phố tạm chiếm. Tôi vào gánh Chiêu Ly. Ông già rồi, ông biết mình sắp chết. Nghe chuyện của tôi, ông ta nói, ta sẽ giúp con. Ta không có tài giúp nước thì ta giúp đỡ con, một người yêu nước vậy. Ông dạy cho tôi làm trò ảo thuật. Những trò khéo léo đã làm ông nổi tiếng từ thời 30 cùng với tòa di hiện, nhà dạy thú. Rồi ông chết ở nhà thương làm phúc của các bà sơ. Tôi lang thang trên đường phố Hà Nội, Hải Phòng. Ái Còm đã trở thành bé Remy với một con khỉ trụi lông và một cổ bài cụ. Bé Remy không sống nhì nhằng như anh nói. Nó sống được, sống đàng hoàng và khá nổi tiếng ở bên cạnh, ở vườn hoa Phôn Bê. Đã là học trò của cô Julie thì không được sống nhì nhằng. Remy có tài, nó xứng đáng với người thầy dạy nó và sống được. Nó nuôi được mẹ và hai em bằng cái khéo léo của đôi bàn tay. Lúc đó, ảo thuật là lẽ sống của nó. Nó không coi ảo thuật là một mánh phù bên cạnh nghề khảo cổ. Nó có thể giúp cho những nhà khổ khảo khảo cổ học như anh thực hiện được cái dục vọng mà tôi đã nhìn thấy nó biến thành ngọn lửa trong đôi mắt của anh. Chỉ đến lúc cần thiết, Remy mới rời nghề ảo thuật. Đó là ngày thành phố được giải phóng, cờ bay trên những tán hoa phượng đỏ của tháng 5. Công đoàn thủy thủ nuôi nó ăn học và nó trở thành nhà khảo cổ. Nó không trở lại với nghề ảo thuật bao giờ vì nó hiểu. Anh biết không, nếu là một nhà khảo cổ mà biết chơi trò ảo thuật thì cũng có lúc nguy hiểm đấy. Sự thật là như vậy. Ai cũng nhớ rằng hồi đó gánh Julie chỉ có một đứa bé làm trò ảo thuật với cổ bài. Người đó là thằng ái này chứ không phải anh. Tôi đã bỏ nghề ảo thuật đi làm khảo cổ, còn anh? Chắc khi trở thành chuyên gia đào bới các di chỉ anh mới đi học ảo thuật. Tôi đã tỉnh ra và tôi sẽ hành động. Tôi đâu có phải là chàng Hamlet do dự trong khổ đau kia. Tôi sẽ chuộc lại những giọt nước mắt của Jim, sẽ trả lại cái vòng đá cho bảo tàng để nó làm nhân chứng cho niềm tin vào mặt trời, vào tương lai của người Việt cổ và cho có tình yêu nữa. Tôi sẽ hành động để cái vòng đã mất ấy được bày ra ở Hà Nội chứ không phải ở Paris hay London hay New York. Cậu nghĩ gì thế? Tôi phục tài anh quá. Làm sao anh có thể biến được con cơ thành con chuồng mà hồi nãy anh hất con hai bích từ đùi lên cổ từ bao giờ thế? Tớ đã thề rồi mà. Con chuồng là do ảo thuật, nhưng con hai bích thì không. Tớ không chơi gian bài với cậu đâu. Ha, cũng có đôi lúc đấy. Ai nói lơ đỉnh. Đôi mắt ấy lại nhìn xoáy vào tôi, cái nhìn mang dài. Chấp nhận một cuộc chiến đấu cuối cùng. Nhưng anh sẽ không nhìn tôi như vậy được lâu đâu. Tôi đã nhìn thấy một chút hoảng sợ trong mắt anh rồi đấy. Không không, tùy đứng dậy, không bao giờ cả. Vô ích, anh. Vì anh không biết Remy đấy thôi. Remy đã nhìn thấy rồi. Nó đã thấy con bài bay từ đùi lên tay anh. Nó không nhìn thấy sao được, bởi vì nó là học trò của cụ Julie tốt bụng và đáng kính. Nó nhìn thấy và nó tỉnh ra. Trừ lúc nó say, nó bị phục rượu. Không phải như thế, ai nói, tôi buồn ngủ lắm rồi. Anh cũng đứng dậy, nhặt cái mũ vừa rơi xuống khe kính lỗ hổng ở trên tường. Phải, trừ lúc nó say. Mưa gió vẫn gầm gào ở bên ngoài. Tùy cất cổ bài vào túi, huýt sáo một điều xích. Ái nghiêng người nhường chỗ cho Tùy cạnh mình và bắt đầu nghĩ đến Diêm. Từ lâu lắm rồi, nghĩ đến Diêm là niềm sung sướng, một món quà của trần thế cho anh trước khi ngủ. Anh sống thêm một cuộc đời nữa của Diêm, cô gái không thích vàng. Ái tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, bão đã ngớt, rồi chợt ngừng và lúc đó Ái tỉnh dậy. Anh không thấy Tùy nằm cạnh mình. Ái hé mắt, Tùy cầm đèn, đang lục lọi, nhấc lên, đặt xuống đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên bàn thờ. Anh dí đèn vào cái bát hương, làm khói ám một vệt dài trên men sứ. Tùy đặt bát hương xuống, thản thốt quay lại. Anh không ngủ à? Ái vẫn hỏi giọng lơ đễnh. Ngủ thế nào được trong cái đêm mưa gió này? Tùy đặt đèn xuống đất, ngồi cạnh Ái. Mình đâu vô tư như cậu được. Chừng tuổi này rồi, đêm nó dày vò mình dữ lắm. Hãy quên thằng bạn đi Toyota ăn cơm tiệm đi. Cứ ngủ cho đậy giấc để mai còn tiếp tục mà moi sắc ướp. Quên là đầu hàng, Tùy nói. Tôi không quen đầu hàng. Nếu vậy thì anh chiến đấu đi. Cậu không phải lo, đời là vậy. Một thằng dốt nhất lớp tôi bây giờ thì đi tiêu tiền như rác. Nó còn lên giọng thương hại tôi. Tối mà chịu nó à? Thì anh cứ tiêu tiền như rác đi. À, cậu đừng có thách. Có thể đấy. Rồi cũng có lúc tôi cũng sẽ tiêu tiền như rác cho cậu xem. Còn tôi á, Tôi kém tài ảo thuật mà. Ảo thuật thì được tích sự gì? Chỉ kiếm được mấy đồng sen của đứa trẻ con thôi. Nhiều lúc không phải thế đâu, cũng có lúc kiếm khá. Ai nói? Tùy nhăn nhó. Tôi đã tưởng như vậy thì nên học ảo thuật, nhưng tôi đã nhầm. Tớ đã nhầm. Tớ đã thua một cả một canh bạc chứ không phải từng ván bài. Đã nấu xà phòng, cho rượu trộn với dầu lạc, đun lên cùng với một hạt platin xúc tác. Tớ tưởng đã có glycerin đã bán cả 250 đồng một kilo. 250 đồng mà chỉ cần nửa lít dầu lạc và một lít rượu. Nhưng rồi tớ cũng phá sản nốt với cái trò luyện đan ấy. Ai nhớ lại một chuyện gì đó và nói: thì anh đi tìm vàng như ở Bá Thước ấy à? Rồi tớ cũng đã thử, nhưng ở rừng Bá Thước đâu phải là bãi cát ở California. Cảm ơn, tôi nhớ ra rồi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh lại quá hăng hái đòi lập một tổ khai quật ở Bá Thước, nơi có những dữ liệu khảo cổ mập mờ nhất. Người ta nói đồn đại rằng là ở những bờ suối ở Bá Thước thì có vàng. Tùy nhìn ái, cậu nghĩ gì thế? Có gì đâu. Tôi đang nghĩ là tại sao anh không đi buôn đồ cổ nhỉ? Anh là chuyên gia đồ cổ cơ mà. Không, chuyện này thì tớ chưa hề nghĩ tới. Sẽ không bao giờ nghĩ tới đồ cổ. Tớ mà lại đi buôn đồ cổ à? Ái này, khi nào xong đề tài, cậu dám trở thành chuyên gia đầu ngành về sắc phục thời Hùng Vương mất. Tớ hy vọng thế đấy. Tôi đâu dám. Tôi chỉ hy vọng là đuổi kịp anh thôi. Tôi là cái gì? Một miếng rẻ rách không hơn. Ái nhếch mép. Anh còn có thể làm nhiều việc, nhiều hơn tôi là cái chắc. Lĩnh vực nào anh cũng giỏi hơn tôi, trừ cái trò ảo thuật. Ái suýt buộc miệng và ngừng lại. Khát vọng của tôi cũng bé thôi. Tôi mê ánh sáng của thời đại Hùng Vương, muốn góp phần khẳng định thêm buổi bình minh của người Việt. Giá mà tôi có thể hoàn thành sớm đề tài về y phục và trang sức ở thời đó, nhưng tôi đã lỡ dịp rồi. Tôi nhảy lên bục của toa tàu đúng lúc tàu vừa chạy và có người hất tôi xuống. Nhưng tôi sẽ đi vào chuyến sau, tôi hứa với anh đây. Tôi gặp lại cái nhìn chấp nhận của một cuộc đọ sức. Không, cậu sẽ hốt tiền. Cậu sẽ bán luận án của cậu cho bọn họa sĩ thiết kế mỹ thuật và hóa trang sân khấu. Bọn làm tranh khắc và cả nhà kiến trúc sư cũng cần đến sự góp ý của cậu nữa. Bây giờ, họ tưởng tượng ra quá nhiều về thời đại vua Hùng, nhưng với cậu thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Tôi có mục đích của tôi. Nếu người thời nay biết và tin rằng cách đây 3-4 ngàn năm người Việt cổ đã làm đậm với những cái vòng đá chạm thô, thì người ta sẽ sống tốt hơn, họ sẽ tin tưởng ở tương lai hơn. Một mục đích cao đẹp nhưng xa xôi quá. Thôi, không nói chuyện môn thuở ấy nữa, đánh bài nữa nha. Tôi muốn ngủ một chút. Ngày mai là căng thẳng lắm đấy, nhưng trời sẽ lạnh và đẹp nữa. Không biết Huyền có cử người xuống kịp không? Xuống hay không thì cũng chả hề gì. Chắc là họ sẽ xuống. Mình chỉ cần ủy ban xã chứng kiến là đủ rồi. Ái thiêu thiêu. Jim vẫn cho rằng tôi có tính mục đích rất cao. Có lẽ đúng. Anh bày cái vòng tay ở bảo tàng đi. Hôm nào đó sẽ có một cô gái từ đất mũi ra Hà Nội. Cô ta sẽ đứng lại bên cái vòng, đứng lại lâu lâu bên cái vòng. Nàng đi xa và tôi vẫn nghe cái vòng tay nàng chạm vào chiếc vò. Chỉ một câu thơ Tago cũng đủ làm ta yêu Ấn Độ phải không anh? Đằng này lại là một chiếc vòng. Diêm nói, đêm trước khi cái vòng bị mất, sau buổi nhậu. Đoàn người đi đến ngôi mộ cổ. Sao bảo, trời trong xanh, nhưng đường xá có nhiều vũng nước và bùn. Ông chủ tịch xã, một cán bộ phòng văn hóa huyện và mấy dân quân cầm bố tà, quốc chim và thuận đào đất đi cùng với Tùy và Ái. Gió thổi nghe rất hiền bên tai, hình như chẳng ai nhớ cơn bão nhỏ hôm qua nữa. Ái nhìn lại lần nữa những viên gạch chưa hề thấy ở đâu. Cách đây 3 tuần, trong khi đào móng chôn một cái cột điện cao thế, người ta đã phát hiện ra ngôi mộ cổ này. Viện cử Ái và Tùy về ngay. Họ đã nghiên cứu, so sánh và ngẫm nghĩ về nó. Cả hai đều cho rằng ngôi mộ này có thể cùng thời với dãy mộ Yên Khê ở giải đất duy nhất đã tìm được những công xưởng chế tác đồ trang sức bằng đá thuộc văn hóa Phùng Nguyên. Rồi nó cũng sẽ được người ta biết đến như ngôi mộ Việt Khê trước đây. Họ hy vọng những đồ tùy táng sẽ có giá trị nhiều vì chỉ cần một vài nét vẽ nữa thôi là có thể hoàn thành bức tranh đã phác thảo về một thời đại. Không ai trông chờ vào một sự tình cờ Nhưng ai cũng biết, ít nhất một vài lần trong đời mình, giá trị của sự tình cờ. Hải run rẩy đến nghẹt thở khi nghĩ tới lúc lớp gạch cổ kia được bóc ra và không biết anh và Tùy sẽ được nhìn thấy những gì tồn tại trước đây 3-40 thế kỷ. Một người đàn bà, nàng là công chúa hay thiếu nữ làng Mang Trứ Huệ? Nàng là ai? Hải chưa kịp nhìn kỹ bộ mặt và thân thể người thiếu nữ khô đét trong lớp da bọc xịn như lá mục thì nàng đã thành tro bụi. Từng mảng quần áo, xương hóc rời ra. Hải dán mắt vào những khúc xương ống bây giờ cũng đã rời ra nốt. Còn cơ thể người thiếu nữ gặp không khí liền nát vụn trong nháy mắt sau một keo vật mệt mỏi hàng ngàn năm với thời gian và lịch sử. Cái gì tròn tròn, đen đen lồng ngoài khúc xương tay, cái gì vậy? Đám người tò mò bỗng xô lại trước mặt Ái như một làn sóng. Anh không lường tới điều đó vì anh không nhìn, không nghĩ điều gì khác ngoài khúc xương tay có cái vòng. Anh nhón chân, dần dự lách qua đám người, nhưng một người béo mập nào đó đã vô tình đẩy anh ra ngoài. Anh chỉ còn nghe Tùy hét to, lùi ra, lùi cả ra. Ái nhào trở lại giữa đám người chen chúc. Anh hít khuỷu tay vào màng mỡ tay to mập, làm hắn kêu á một tiếng lớn. Nhờ thế, anh có chỗ đặt chân. Anh vừa kịp nhìn thấy Tùy và ông chủ tịch xã đang đưa nàng vào túi nhựa. Nàng thua cuộc rồi. Cô gái đẹp có vòng tay hình mặt trời. Cái vòng tay đang chạm mãi vào vách thời gian và tâm hồn bao thế hệ đã sống và đang sống. Bỗng Ái thấy mắt Tùy sáng lên. Anh lại gặp ngọn lửa của cái dục vọng bí ẩn nọ. Cánh tay Tùy run run trong một động tác có lẽ mơ hồ với mọi người nhưng lại quá rõ rệt trước mắt Ái. Lúc đó, Ái vừa kịp ngồi xuống bên nàng thiếu nữ đang tan thành tro bụi. Anh bụng rụng chân tay. Sau cái cử chỉ mơ hồ của Tùy, cái vòng đen đen không còn vòng qua vút khúc xương nữa. Ái lấy hết sức mạnh của tình yêu và lòng căm thù, anh nhìn thẳng vào mắt Tùy và anh cảm thấy mình đã đóng đinh kịp thời một tội ác. Tùy như một con thú bị trúng đạn, buông cái bao đựng những vật Tùy đang tán tầm thường và di hài của người con gái đứng dậy một cách khó nhọc. Cả thân hình to lớn của anh lảo đảo. Anh cán bộ phòng văn hóa cần mẫn và thật thà đang cẩn thận ghi chép lại các hiện vật để lập biên bản hiện trường. Cái biên bản mà Ái chắc chắn không có ghi một chữ nào về chiếc vòng đen đen lồng vào khúc xương tay vừa biến mất. Đồng chí sao vậy? Cảm rồi, đúng là cảm rồi. Anh cán bộ phòng văn hóa ngơ ngác hỏi Tùy. Anh ấy ốm rồi. Ái đỡ lời. Mắc bão hôm qua ấy mà. Cơn bão tai nghiệt. Để tôi đưa anh ấy vào miếu. Ái bước lên một bước, sát lại bên Tùy. Hăm hở như người thợ săn bước tới con thú vừa bị hạ. Mặt Tùy tái nhợt, mồ hôi trán đổ ra, làm tắt ngọn lửa đục ngầu vẫn cháy một cách bí ẩn trong mắt anh. Vào miếu đi cái đã. Đi. Ái nắm lấy tay Tùy, cảm thấy trong tay mình có một bàn tay lạnh ngắt, có những ngón tay dài trơn nhạy như bầy rắn con. Một bàn tay không sinh khí. Bầy rắn đã chết. Và cái thể xác to lớn với đầu óc viên bác đang ngoan ngoãn bước theo anh về phía miếu. Tự nhiên, Ái thấy bớt giận, bớt căm thù. Nỗi căm thù âm ỉ cháy trong anh từ hơn một năm nay cũng dịu đi. Anh sung sướng cay đắng, giống như vừa đưa tay vào lửa cứu được đứa con của mình ra. Đứa con sẽ được cứu thoát. Cả cánh tay và da thịt anh đang nhức nhối. Hơn thế nữa, một cảm giác chua chát trước những dục vọng thấp hèn của con người. Anh nhầm rồi. Anh tưởng anh là nhà ảo thuật duy nhất ở đây. Anh nằm mê. Anh là người học trò duy nhất của cụ Chiêu Ly, nổi tiếng. Người đã nhiều lần rút cái mùi xoa từ túi của một khán giả và thấy vào đó một con chuột nhắt mà họ không hay không biết. Không phải như thế. Tôi là học trò của cụ Chiêu Ly. Đó là điều anh không hề biết. Đáng buồn cho anh là tôi đã kịp nhìn thấy anh làm trò ảo thuật mà anh không hề biết. Nhưng điều ấy cũng chẳng còn là gì vì những cái vòng chắc chắn sẽ được cứu thoát. Đứa con sẽ được đưa ra khỏi lửa dù cánh tay vàm vỡ của người cha đã bị cháy đen. Tự nhiên, Ai thấy thương con người thảm hại đang ở trong tay mình bị khuôn mặt diêm bỗng vừa hiện ra. yên tâm và dịu dàng qua những giọt nước mắt của anh khi anh dắt tay Tùy đang ngoan ngoãn cùng anh bước đến gần cái miếu. Hải Phòng, năm 1983. Kết thúc phần thứ hai của cuốn sách Người không đi cùng chuyến tàu. Xin chào và hẹn gặp lại.